xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1219, bị đổi ký ức Vương Phi. 94, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát lấy bọn hắn hiện tại thể nội tiên khí có thể còn sống người bình thường tuổi thọ thời gian. Vân Mộ Quân chờ, người đường ra, bóng lưng biến mất mới thu hồi ánh mắt hỏi bên người Tâm Phúc nghe nói Đường nhị tiểu thư năm nay sẽ trở về, lúc nào? Hơn phân nửa muốn qua mùa đông đi. Qua mùa đông a, Vân Mộ Quân híp híp mắt cười một tiếng, chỉ vào trên tường thành, hai cái bị đánh mặt mũi bầm dập nam nhân, đi, đem bọn hắn mang xuống đến, buộc trở về thấy Hoàng hậu nương nương. Trải qua mười mấy năm thời gian, thượng quan cảnh hai huynh đệ, xem như lại một lần nữa nhìn thấy Đường Quả. Lần này, bọn hắn là tù nhân, nàng là cao cao tại thượng Hoàng hậu. Nhìn thấy cái kia Trương Cùng, nhiều năm trước không có khác biệt mặt, hai người đều rất kích động. Nhưng bởi vì bọn hắn bị áp lấy căn bản là không có cách tiếp cận nàng. Nhất là nàng lạ lẫm ánh mắt khiến cho bọn hắn trong lòng đều mát lạnh. Nghe nói nàng mất trí nhớ, đã quên mất quá khứ, đã không nhớ rõ bọn hắn. Không nhớ rõ bọn hắn không tốt, không nhớ rõ bọn hắn đã từng hết thảy. Ta, thượng quan Dực có chút tắt tiếng, không có nhìn thấy nàng thời điểm, hắn cho rằng nhất định có thể mang đi nàng. Nhìn thấy nàng về sau, hắn đã cảm giác được không có khả năng. Bây giờ hắn là vong quốc quân, là tù nhân, nàng làm sao lại cùng hắn đi đâu? Đường Quả thật xin lỗi, đã từng là ta tổn thương ngươi, nhưng là ta phải nói cho ngươi là trong lòng ta có ngươi, thật có ngươi, 10 năm này ta trong lòng đều là ngươi. Thượng quan cảnh đã không nín được, nói thẳng mười mấy năm qua tương tư khổ ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, ngươi lưu lại cho ta những vật kia ta đều không nỡ dùng. Ngươi đã từng bố trí tất cả hết thảy, ta đều không có cải biến. Thượng quan Dực cũng không cam chịu rớt lại phía sau, lúc trước là ta phụ lòng ngươi, khi dễ ngươi, là ta không đúng. Ta không nên đem ngươi tặng người, là ta sai. Từ khi ngươi sau khi đi ta cuối cùng sẽ đi quý phi lâu ngồi một chút, có đôi khi một tòa liền là một đêm, ngồi ở chỗ đó, đầy trong đầu đều là ngươi. Lúc ấy mỗi đêm đều đang nghĩ, nếu là không có đáp ứng Trần Quốc Chủ, ngươi có phải hay không liền sẽ một mực bồi tiếp ta. Đường Quả nghe lấy hai người thâm tình thuyết minh, bật cười, vì lẽ đó các ngươi tới gặp ta, là vì cái gì? Bởi vì các ngươi đối ta thành tâm, trong lòng có ta, vì lẽ đó muốn ta đi với các ngươi, chỉ cần ngươi theo ta đi ta nhất định có thể vì ngươi lại đánh hạ một mảnh giang sơn, về sau ngươi chính là ta hoàng hậu. Thượng quan Dực dã tâm bừng bừng nói, Bắc Đường Hoắc núp ở phía sau mặt nghe lén, mười phần xem thường. Bàn về tranh đấu giành thiên hạ, hơn được hắn Bắc Đường Hoắc sao? Cái này ngốc đồ chơi, ta cũng có thể, thượng quan cảnh vội vàng nói. Đường Quả cười nhạt một tiếng, các ngươi đã từng đối ta làm sự tình, ta đã nghe nói. Ta cảm thấy, dù cho ta nhớ được cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Ngươi muốn thế nào, mới có thể tha thứ? Thượng quan Dực hỏi, hắn đã rất nóng lòng. Hắn vốn cho rằng, nói những lời này, nhất định sẽ làm nàng cảm động. Bởi vì, hắn có thể vì nàng đánh xuống một mảnh giang sơn. Các ngươi nói trong lòng có ta, đối với ta là thành tâm. Đường Quả chống đỡ cái, cầm hỏi, đúng không? Hai người vội vàng trả lời tự nhiên, ý là ta nói cái gì các ngươi đều sẽ làm đến. Đường Quả lại hỏi, ánh mắt rơi vào thượng quan Dực trên thân, gặp hắn vội vàng đứng thẳng bộ dáng, khóe miệng ngoác ngoác, dù sao các ngươi đều nói, muốn vì ta tranh đấu giành thiên hạ lời nói. Đúng, chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể làm đến, ta đối với ngươi là thật tâm. Hai huynh đệ chăm miệng một lời. Đường Quả nhẹ gật đầu, xách một tiếng theo bên cạnh cầm hai thanh chùy thủ, nhẹ nhàng ném đến hai người trước mặt. Cách Trương,